Từ Nhuyễn khó khăn lắm mới thiết kế được bộ váy vừa ý, nghĩ muốn phản kháng, nhưng nhìn mặt anh âm trầm nên không dám, anh tức giận như vậy nhất định sẽ không cho phép cô mặc váy ra ngoài, không còn cách nào, chỉ có thể cất váy đi, may mắn còn thừa vải nên cô làm một bộ váy dài, váy này dài đến mắt cá chân, không lộ tí nào, phía trên là cổ áo bồng bằng thanh tú, hoàn toàn không lộ ra một chút nào, sau khi làm xong cô cho anh nhìn, đây là váy dài, vậy nên anh không có ý kiến. Không lộ ra một tẹo nào lúc này mới chấp nhận, cô chuẩn bị xong xuôi, xách đồ lên định cùng anh ra ngoài, nhưng vừa đến cửa đã bị anh túm lại, Quý Trình vẫn còn đang tức giận, giận dỗi cô dám mặc loại váy đấy ra ngoài, không có một người đàn ông nào thích vợ mình ăn mặc như vậy ra cửa đâu, lúc này anh rất tức giận, cơn giận còn chưa nguôi đâu đấy, nhìn cô mặc váy như này muốn ra ngoài chơi, anh bất ngờ đè cô lên cửa, kéo tay cô lại không cho cô đi, Từ Nhuyễn phản ứng kịp thời. Anh đột nhiên túm tay cô lại làm gì? Về mặt khó hiểu nhìn anh, Quy Trình ngồi xuống đối diện chân cô, kéo váy lên cởi quần lót ra, nâng chân cô lên cao, vất quần lót sang một bên, A.A.S. Trình, anh làm gì thế, Từ Nhuyễn không lường trước được anh sẽ làm như vậy, đứng ở cửa, cởi quần lót ra vất xuống nền đất lạnh lẽo, không mặc thứ gì, cô sợ hãi hét lên một tiếng, Quy Trình bực bội nhéo nhéo tiểu huyệt cô, nhéo môi âm hộ nói, vừa rồi không phải em rất dâm đãng sao, lúc nãy còn muốn lộ tiểu huyệt cho mọi người nhìn. Vậy nên bây giờ anh thỏa mãn em không cần mặc quần lót ra ngoài nữa, để mọi người nhìn thấy tiểu huyệt của em cũng được. Từ Nhuyễn đỏ mặt, cô muốn lộ tiểu huyệt bao giờ, không phải cô chỉ cảm thấy nó đẹp thôi sao, kết quả anh lại đối xử với cô như thế, chỗ này là ở thị trấn, nếu không mặc quần lót ra ngoài sẽ rất lạnh, hơn nữa còn rất xấu hổ nha, bước trên đường không nổi, cô đoạt lại quần lót, không thể không mặc quần lót mà đi ra ngoài được. Không có quần lót thì không an toàn chút nào, Quý Trình thấy cô không nghe lời, nắm lấy đùi cô muốn trừng phạt, đè bắp đùi cô lại tách hai chân ra, đẩy cô xuống ghế sofa, vô mông có một phát, ngồi đàng hoàng, mở chân ra cho anh, Từ Nhuyễn nghe anh nói tưởng rằng anh muốn mặc quần lót vào cho cô, ngoan ngoãn mở chân lộ tiểu huyệt ra, lúc này cô không mặc quần lót, phía dưới trống trơn, vừa mở ra đã thấy ngay tiểu huyệt phấn nộn, Quý Trình xốc váy cô lên trên. Duỗi tay luồn vào khe huyệt nới rộng ra, bẻ môi âm hộ, cầm mấy quả dương mai trên bàn lên, quả dương mai này là của một vị tẩu tử cho ngày hôm qua, thấy anh đi về thì đưa riêng cho anh, nói người trong nhà gửi quả dương mai đến, phân phát cho mỗi người một ít nên chỉ được mấy quả thôi, vừa lúc có thể dùng đến, anh cầm một quả dương mai nhét vào trong tiểu huyệt cổ, dương mai đã rửa qua nước giếng cho nên lạnh lạnh nhét vào trong huyệt cô làm thân thể cô rụt lại. Nhìn tiểu huyệt ngậm quả dương mại, có kinh ngạc, anh Trình, .ans nhét cái này vào làm gì, sau khi Quy Trình nhét một quả vào, sau đó lấy tiếp một viên khác, nhét hết 2-3 viên vào trong, không phải phát tình à. Tiểu huyệt ngứa đúng không? Muốn cho mọi người nhìn thấy mà phải không? Thỏa mãn em ra ngoài với anh nhưng phải nhét quả dương mai này vào mới được ra ngoài dạo phố. Suốt lúc đi phải nhét dương mai trong huyệt em, làm em dâm đãng phát tình. Để anh nhìn xem tiểu huyệt em ăn được mấy quả nào. Quý Trình nhét 3 quả dương mại vài, chất lượng thu hoạch của quả dương mai này rất tốt cho nên quả đều rất to, tất cả đều nhét hết vào trong huyệt cô không còn chỗ chứa, nếu có thì có thể nhét thêm một quả nữa. Tiểu huyệt cô đã nhét đầy 4 quả dương mai to, làm huyết động tắc nghẽn phình lớn lên, có một quả sắp rơi xuống, cô theo bản năng co rút lại, nhét dương mại vào, Quý Trình vừa lòng nhét dương mai vào trong tiểu huyệt, đỡ cô đứng dậy kéo. Giúp cô kéo váy xuống, ép buộc cô kẹp dương mai ra ngoài chơi, không cho cô mặc quần lót, phía dưới cứ như vậy đút quả dương mại vào, không được mặc quần lót ra ngoài dạo phố cùng anh, Từ Nhuyễn không muốn cũng không còn cách nào nữa, đã đi ra ngoài rồi, phía dưới không mặc quần lót, lại còn bị đứt quả dương mại, sợ rơi xuống đường nên đi chậm gì gì, hơn nữa không mặc quần lót, cô gắt gao kẹp chặt tiểu huyệt, tránh cho bị rơi xuống, vừa đi vừa kẹp thế này. Kích thích quá lớn, sợ hãi sẽ bị để lọt rơi xuống dưới, cho nên kẹp vô cùng chặt, cô khẩn trương kẹp chặt dương mai làm tiêu huyệt chảy nước, tràn hết xuống dưới, cô cùng Quy Trình tay nắm tay đi ra ngoài, vô cùng chậm rãi, bởi vì chú ý đến tiểu huyệt cô, Quý Trình dắt cô ngồi xe điện đến trung tâm thành phố xem phim, quả dương mai.